Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, phần 219, khí chất hoàn toàn bất đồng, lớn lên không thế nào giống con thỏ, con đàn bà chít chít. Một bên, đội thân vệ đội trưởng đại khí không dám xuyễn. Vệ ca, này đó đều phải tiêu hủy sao? Vệ thời phiên xong, điểm ra một chương. Thế nhưng là ngoài ý muốn kẹp ở tư liệu, Vu Cẩn Ngàn Hy năm sinh ra chứng minh, mặt trên một cái hồng hồng chân nhỏ dấu vết, cũng không biết là ai ngờ lên cho hắn ấn, mềm mại, tiểu chỉ, ngoan ngoãn dấu chân, thấy thế nào như thế nào chọc tâm khảm nhi, liền này chân nhỏ ấn, so với kia cái dâm bụt hoa cũng không biết đẹp nhiều ít lần. Vệ thời mặt vô biểu tình đem này trương thu đi. Hờ hững cất vào đồ tác chiến ngực trong túi. Mặt khác đều đưa phòng nghiên cứu, vì thế đội thân vệ đội trưởng tận diệt tư liệu. Vệ thời hướng kho hàng xuất khẩu đi đến khoảng cách, đầu cuối đột nhiên tích một tiếng. Tiểu đội trưởng, vệ ca, đi theo cảm xúc khóa điện lưu. Người tìm được rồi, không phải Thiệu Du, tiểu đội trưởng, là Ngụy Diễn. Vệ thời sắc mặt đột nhiên thay đổi. Dò xét nghi thượng tổng cộng chỉ có hai cái điểm. Ngụy Diễn ở kho hàng, Thiệu Du liền tuyệt đối không thể ở, cũng chính là lưỡng đạo theo dõi đều là giả tạo. Tiểu đội trưởng dồn dập hội báo, Ngụy Diễn nói, là Thiệu Du ước hắn đêm nay tới nơi này, hắn muốn thay A Pháp tác đạo sư hướng Thiệu Du thảo cái công đạo. Vệ thời lấy bỗng nhiên xoay người, mở ra đầu cuối phát tin, thanh âm mất tiếng thô lệ, ánh mắt giống châm đao tôi vào nước lạnh, hồi triệt. Phù không thành, huyền phù xe như lưu quang lao ra. Vu Cẩn thông tin một mảnh vội âm ni mau đông thanh cắt đứt đường bộ. Thanh âm hiếm thấy hoảng loạn. Vệ ca, tiểu vu không thấy, không ai nhìn đến hắn ra tới, trong phòng có chút ít vết máu, rắc một tiếng. Thông tin đối diện, đầu cuối tai nghe bị thịnh nộ chung vệ thời bóp nát. Chương 156 bắt cóc điện lưu ồn ào hỗn độn. Tinh thuyền ở mãnh liệt chấn động rơi xuống lục, đại nhân, ngoặc kép, hải quan toàn diện đóng cửa, sở hữu úy lam thâm không thông lộ đều ở theo dõi nội. Ngụy Diễn bắt được, máy phát hiện nói dối kết quả ra tới. Hắn xác thật cái gì cũng không biết, phó ước là vì tìm Thiệu Du báo thù, ngoặc kép, nửa giờ nội xuất cảng con thuyền có 46 tao. Trước mắt còn không thể định vị Vu tiên sinh ở đâu. Phù không căn cứ, quân dụng huyền phù xe xuất hiện, Mao Đông Thanh biểu tình ngưng túc như xương, mang theo vệ thời hướng khu dân cư chạy tới, cảnh giới tuyến sớm đã kéo ra, sở hữu căn cứ theo dõi bị một lần nữa lấy ra phân tích. Chu Nam cùng hai vị quân y đang đứng ở Vu Cẩn biến mất phòng nội. Thấp giọng thảo luận, không khí nặng nề áp lực, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Chu Nam quay đầu lại. Tim đập đột nhiên căng thẳng, vệ ca, hắn chưa từng gặp qua như vậy vệ thời. Nam nhân sống lưng thẳng tắp, gương mặt hàn ý ngưng kết, tròng trắng mắt tơ máu lan tràn như đỏ tươi lôi điện làm tức giận. Người trước bình tĩnh, Chu Nam gian nan đọc từng chữ. Vệ thời, nói, Chu Nam, máu kiểm tra đo lường ra tới, là tiểu vu, từ tổ chức lấy ra vật xem, miệng vết thương bên trái sườn cao động mạch phụ cận. Đau thương, phòng đột nhiên yên tĩnh, tay trái động mạch vết cát, Mao Đông Thanh nheo mắt, vệ thời nắm tay nắm chặt, đầu ngón tay nhân ức chế cự lực cắt qua lòng bàn tay. Chu Nam không dám lại xem vệ thời biểu tình, hắn vội vàng mở miệng, hung khí là mâm đựng trái cây thượng dao gọt hoa quả. Nhưng chuôi đao chỉ có tiểu vu chính mình vân tay, hộp y tế hiệu quả nhanh khép lại phun tề thiếu. Một vài. Dương khẩu có mang bao tay xa lạ giấu tay, tiểu vu trung đoan bị dỡ xuống tới ném ở ngoài cửa sổ. Thiệu Du ở bắt cóc Vu Cẩn lúc sau, rõ ràng cắt đứt hắn cùng ngoại giới hết thảy liên lạc. Đầu tiên là giả tạo theo dõi điệu hổ Ly Sơn, đắc thủ sau chạy trốn quyết đoán. Chu Nam hít sâu một hơi, hiện trường có đánh nhau dấu vết, theo phỏng đoán, Thiệu Du trước che chắn phòng nội tín hiệu. Sau đó tạp toái pha lê nhảy tiến vào, đem Vu Cẩn bắt cóc, mở cửa lên xe đào thầu, đỉnh vệ thời không giống nhân loại lạnh lẽo ánh mắt. Chu Nam phảng phất thở không nổi. Đánh nhau chung, Vu Cẩn cầm lấy dao gọt hoa quả phòng vệ. Bị Thiệu Du xoay chuyển lưỡi dao hoa thương tay trái động mạch. Áp khí nặng nề làm người sờn tóc gáy. Không ai dám vào lúc này ra tiếng. Mao Đông Thanh thẳng tắp nhìn về phía vệ thời. Làm căn cứ hộ vệ thống soái. Hắn yêu cầu vì Vu Cẩn mất tích phụ toàn trách. Nhưng ở lĩnh tội phía trước, hắn trước hết cần tìm được Vu Cẩn. Hắn biết không có người so vệ thời càng phẫn nộ, ra ngoài mọi người dự kiến. Vệ thời thấp giọng khàn khàn mở miệng. Hắn đầu cuối ở đâu, lập tức có thân vệ đem bụi cỏ nhặt về đầu cuối đưa cho vệ thời. Màu đen đầu cuối kẹp ở trong suốt vật chứng túi. Chu Nam mặt mang không đành lòng. Khuyên giải, Thiệu Du sẽ không đối Tiểu Vu động thủ. Hắn muốn chính là hoàn chỉnh vỏ kiếm. Thiệu Du rời đi khi ném xuống bao gồm đầu cuối ở bên trong sở hữu trọng vật. Chỉ mang đi càng thuốc trị thương vật. Vị này tâm lý y sư một đốn. Thiệu Du không thể không mang đi càng thuốc trị thương vật. Đại biểu Vu Cẩn miệng vết thương so trong tưởng tượng càng sâu. Nhưng mà ngay sau đó, mọi người ngạc nhiên nhìn về phía vệ thời. Nam nhân ngang ngược từ vật chứng trong túi lấy ra đầu cuối. Bị đánh thức màn hình ảo thượng, 60 mấy cái chưa truyền được tin nhìn thấy ghê người. Vệ thời phảng phất giống như không thấy, tốc độ tay tật như hư ảnh, mở ra đầu cuối một bên, nơi đó có một ngân đường kính 3 hào mễ chip cắm tao. Bám vào chip vô tung vô ảnh, Mao Đông Thanh thẳng tắp nhìn vài giây, buột miệng thốt ra, đây là, truy tung chip cắm tao. Một tháng trước, vệ thời xảy ra chuyện lúc sau. Thừa dịp Vu Cẩn còn ở Phù Không Thành, kỹ thuật tổ riêng ở Vu Cẩn đầu cuối cắt ra ám tào. Bám vào có thể hành trình ngắn truy tung báo động trước. Giám sát triệu chứng đặc chế chip, 3 hào mễ đường kính, dự tồn nguồn năng lượng quá ít, chỉ có thể dùng cho 100 km điều động nội bộ vị. Chu Nam sửng sốt, chip ở đâu? Từ từ, chẳng lẽ là Tiểu Vu chính mình? Phù Không Thành hai hình chip nghiên cứu phát minh không lâu. Thiệu Du cũng không biết, Vu Cẩn đọc quá kỹ càng tỉ mỉ chip sử dụng thuyết minh. Trinh thám chung quan trọng nhất một vòng là Vu Cẩn thủ đoạn đau thương. Thiệu Du đối nhân thể kết cấu rõ như lòng bàn tay. Tước vũ khí Vu Cẩn khi cơ hồ không có khả năng mộ thương thiếu niên thủ đoạn động mạch. Sở hữu luận điểm ở trong nháy mắt lật đổ. Vệ thời nhìn về phía dao gọt hoa quả thượng tiêu ra ánh huỳnh quang vân tay. Duỗi tay hư namani so Vu Cẩn càng rộng lớn vân tay hư hư khấu hợp. Vệ thời tinh chuẩn bắt trước ra 2 giờ trước Vu Cẩn động tác. Ngón cái đè lại chuôi đao, ngón trỏ với đế đoan cấu trụ, bên trái tay thủ đoạn lưu loát hoành hoa, đôi mắt chớp đều không nháy mắt, Chu Nam bả vai run lên, hắn đứng ở lấy ra vết máu vị trí. Bỗng nhiên ngẩng đầu, sở hữu manh mối cuối cùng chuối liền. 2 giờ trước, đầu tiên là phòng nội tín hiệu bị phong tỏa, Vu Cẩn so trong tưởng tượng càng khoái ý thức đến nguy hiểm tới gần. Bởi vì vệ thời ở mấy ngàn tinh ở ngoài Lam Tinh. Toàn bộ Phù Không căn cứ không ai là Thiệu Du đối thủ. Đầu cuối không hề nghi ngờ sẽ bị Thiệu Du đoạt lại. Ở Thiệu Du xuống tay bắt cóc phía trước. Vu Cẩn cơ hồ dự phán chính mình toàn bộ đãi ngộ. Phân tích trinh thám cùng bất luận cái gì một hồi trốn sát trong lúc thi đấu đồng dạng tinh chuẩn. Vu Cẩn với điện quang thạch hỏa chi gian tự cứu. Không có lớn tiếng kêu gọi. Không có ý đồ ở S cấp nguy hiểm phần tử thủ hạ chạy trốn. Hắn không có nửa phần do dự cắt ra thủ đoạn. Đem truy tung chip tắc đi vào. Bên ngoài thân luật động kịch liệt nhất cổ tay động mạch mạch đập nháy mắt che lấp nhỏ đến không. Thể phát hiện chip tín hiệu sóng. Được ăn cả ngã về không. Không có người biết hắn dùng cái gì phương pháp giấu trụ Thiệu Du. Vệ thời dương mát, đen nhánh ánh mắt nội vô cơ chất dũng thoán. Đi truy tung chip cửa chậm chạp tới rồi tống nghiên cứu viên một cái giật mình. Chip vẫn luôn không có dao động. Thiệu Du hẳn là che chắn Tiểu Vu phụ cận sở hữu tín hiệu, nhưng hắn không có khả năng vẫn luôn. Che chắn đi xuống, vệ thời thong thả gật đầu. Tiếp tục tìm đi, phòng trong mọi người trào ra. Mao Đông Thanh khấu trụ ngực hướng vệ thời khom người. làm căn cứ chủ quản hắn tội ở thất trách, nhưng hắn cần thiết trở lại trung điều khiển tiếp tục chấp hành giới nghiêm ni phía sau. Mùi máu tươi tràn ngập phòng nội, một tiếng nặng nề vang lớn, tường thể hơi chấn, Chu Nam quay đầu lại, vệ thời một quyền nện ở trên tường, cúi đầu thấy không rõ biểu tình. Đi thôi, Chu Nam thúc giục Mao Đông Thanh, cấp vệ ca điểm thời gian, so với Thiệu Du. Hắn càng không thể tha thứ chính mình, A Còng Vu Cẩn ở một mảnh vô biên vô hạn biển sao chung trợn mắt. Cửa sổ sắt đất sạch sẽ, sáng ngời, như là muốn dung nhập đen nhánh lấy qua trong gió. Xa xôi hàng tinh quang lộng lẫy lóa mắt, sao trời rơi rụng như mênh mang bên trong oánh oánh bụi bà mờ ni có người ở sau người đánh đàn. Mỗi phút 66 chục, hàm xúc hành bản tự tam giác cầm dương đổ xuống mà ra. Vòng đi vòng lại, tuần hoàn lặp lại, phím đàn đánh trùy động huyền, ngoài cửa sổ đá vụn mang bị tinh thuyền phòng hộ cháo đâm nứt. Giật tán với vũ trụ trời cao, Vu Cẩn bỗng nhiên thanh tỉnh, cổ tay trái miệng vết thương tiếp cận khép lại, đau đớn bị tê dại thay thế được, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoài cửa sổ phòng hộ cháo. Này tao tinh thân tàu lượng ít nhất ở 9 vạn tấn trở lên. Gần như với đã từng hoành hành không cố kỵ tàu sân bay. Đây là một con thuyền đường dài tinh thuyền. Vu Cẩn hiểu biết đường hàng không không nhiều lắm. Đi xa nhất chỉ đi quá phù không thành cùng khủng long đào tạo căn cứ. Đường dài, trong trí nhớ thô thiển bối nhớ tinh đồ thượng, tự phù không thành lúc đầu. Xa nhất đường hàng không thậm chí có thể đến đế quốc thủ đô. Tiếng đàn hoãn đình, Vu Cẩn mãnh liệt ức chế chính mình, không đi kiểm tra cổ tay trái miệng vết thương nội chíp. Đại não bởi vì dược vật chậm chạp chuyển động, đá vụn mang, điệu vịnh than thức thanh tuyến tự bên tai vang lên. Mỗi một khối đá vụn đều giống hàng tinh, sinh với tinh trần hội tụ, sau khi chết lại tán vì bụi bà mờ ni bất quá, đá vụn chết đi chỉ là chết đi. Hàng tinh lại sẽ lấy lộng lẫy nổ mạnh vi sinh mệnh trung điểm mờ ni, hàng tinh sinh mà cao quý. Đá vụn bất quá là đê tiện bụi, hài cốt, mảnh nhỏ, một chi thuần hoa hồng đen đưa tới Vu Cẩn trước người. Thiệu Du ôn nhu mở miệng, ta tìm về ta hàng tinh, Vu Cẩn ngẩng đầu. Thiệu Du ăn mặc thâm sắc đế quốc trường bào, lệ khí tiêu tán, hắn quỳ một gối ở Vu Cẩn ghế nằm trước. Tiếng đàn hoàn mỹ không thể bắt bẻ, lễ nghi tinh chuẩn yêu nhã, giống như là tiêu chuẩn nhất quý tộc, không đợi Vu Cẩn phản ứng lại đây. Tay trái đã bị nâng lên, chỉ còn lại có giữ tợn một đạo vết sẹo bị lạnh lẽo đầu lưỡi liếm qua. Vu Cẩn bỗng nhiên giãy giụa, dạ dày chung quay cuồng, Thiệu Du cúi đầu, thiếu niên sắc mặt tái nhợt, bị tiêm vào chấn định dược vật lúc sau an tường nhu mỹ. Như là gầy yếu tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, Vu Cẩn sợi tóc mềm mại cuốn khúc, gương mặt hình dáng là một loại hoạt bát đáng yêu ánh sáng nhu hòa đường cong. Đôi mắt tròn xoe tỏa sáng, mỗi một tấc đều làm hắn máu sôi trào. Đáng tiếc, Thiệu Du đầu ngón tay vuốt ve vết sẹo. Tiểu Cẩn, ngươi quả nhiên không nhớ rõ ta, ngươi thậm chí vì cự tuyệt ta. Dùng cắt cổ tay áp chế ta, Thiệu Du hô hấp đột nhiên nóng rực. Khắc sâu tuấn lãng ngũ quan hiện ra một loại yêu dị ửng hồng. Vẫn là nói, người biết ta sẽ đau lòng, Thiệu Du tim đập dồn dập. Đem gương mặt dán lên miệng vết thương, Tiểu Cẩn yên tâm, ta sẽ thay ngươi sửa đúng sai lầm đi. Hết chương.